Hồng Anh ký, chương 152, Mộ Dung phục thương. Góc truyện audio.com. Bi Tô Thanh Phong giải dược hôi thối vô cùng. A Phi hơi kém đem cơm tối đều phun ra. Bất quá công hiệu quả không phải là dùng để trưng cho đẹp. Không đầy một lát hắn là được đã khôi phục khí lực. Hệ thống nhắc nhở võ công của hắn hoàn toàn khôi phục. Một chút di chứng cũng không có. Thẳng đến lúc này A Phi mới thở dài ra một hơi. Thầm nghĩ rốt cục cũng có hơi có chút dựa. Không còn nữa chi lúc trước cái loại này tay trói gà không chặt trạng thái. Móc ra quen thuộc trường thương. A Phi đùa bỡn một chiêu trung bình thương pháp. Chiêu số nối liền như trăng tròn. Tát một tiếng đập vào trên cành cây. Thân thương vang lên tiếng ong ong. A Phi làm ra một cái hài lòng biểu lộ. Tinh linh kiểu phong hô. Đúng vậy, sát thật thương pháp. A Phi quay đầu lại cười cười. Nói, của ta trung bình thương pháp luyện đến đỉnh cấp. Kém một bước là được thương pháp phẩm giai thăng cấp. Kiều Phong tán thưởng nói. Ngươi còn kém một cái cơ hội. Ngoạn gia bên trong, trung cấp võ công quá nhiều. Nhưng là có thể luyện đến ngươi tình trạng này đấy. Ta chỉ gặp qua hai cái. Một người khác là ai? A Phi lập tức tinh thần tỉnh táo. Một cái tên là Lan Lăng Vương người chơi. Hắn một trung cấp trưởng pháp luyện đến cực hạn. Ta nhất thời mừng rỡ chỉ điểm qua hắn. Ta muốn hắn hiện tại cần phải đã luyện thành cao cấp trưởng pháp rồi. Kiều Phong thản nhiên nói. Lan Lăng Vương, A Phi kinh ngạc vô cùng. Đây đã là hắn không biết bao nhiêu lần nghe qua Lan Lăng Vương đại danh. Phái Hoa Sơn gần với Vân Trung Long cao thủ. Tứ quân tử bên trong thần bí nhất một cái. Giang hồ đồn đãi, hắn chưa từng học qua bất kỳ tuyệt học, nhưng là một thân cao cấp võ công đều luyện đến cực cao cấp độ. Mà ngay cả Kim Hoàn Đao đã từng nhiều lần đề cập. Người này võ công cùng hắn tương xứng, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Đối với một nhân vật như vậy, A Phi đã sớm muốn kiến thức, nhưng đáng tiếc không có duyên gặp một lần. Giờ phút này lại nghe đến Kiều Phong đề cập. A Phi lại lần nữa cảm khái người này bất phàm, liền Kiều bang chủ đều gọi khen người. Nhất định là vô cùng không được ra hỏa rồi. A Phi là được hỏi vài câu. Kiều Phong thuận miệng trả lời. Trong đó chuyện đại khái là Lan Lăng Vương. Không biết làm tại sao xuất hiện ở Kiều Phong chỗ ở Sơn Cốc. Lại là trùng hợp gặp Kiều Phong. Hai người chạm mặt về sau. Kiều Phong theo ngón tay chỉ võ công của hắn. Lan Lăng Vương thập phần cảm kích sau đó rời đi, tình tiết không khúc chiết, kết cục viên mãn, A Phi nghe được nhưng lại không ngừng hâm mộ. Kiều Đại Hiệp, có thể hay không chỉ điểm thương pháp của ta, mặc dù biết khả năng này rất thấp, nhưng A Phi lại không chịu buông vứt bỏ bất cứ cơ hội nào. Kiều Phong cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi cần tìm một sẽ cao cấp thương pháp NPC. Đánh bại đối phương. Hoặc là đối phương nguyện ý cho ngươi mấy chiêu, ngươi mới có thể hoàn thành võ công thăng cấp nhiệm vụ. Ta sẽ không bất luận cái gì thương pháp, không có biện pháp dạy ngươi. A Phi sớm biết như vậy kết cục này, cũng là thở dài, Kiều Phong là nhân vật bậc nào. Tay không tấc sắt có thể tung hoành thiên hạ, một bộ hàng long thập bát trưởng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Còn luyện súng gì pháp, muốn cái gì xe đạp đâu. Bất quá A Phi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi Đại Hiệp, vậy ngươi trưởng pháp có thể hay không dạy ta một điểm? Ta không phải nói hàng long thập bát trưởng, võ công khác, vì tiện cái gì cầm long thủ loại này hàng thông thường độ có thể. Kiều Phong tiếp tục cười nói, đầu tiên cầm long thủ không phải là cái gì hàng thông thường. Nó là cao cấp võ công quý nữ mưu không pop up, tiếp theo ta không thể dạy ngươi bất kỳ vật gì. Trừ phi là ngươi hoàn thành môn phái này nhiệm vụ, hoặc là ngươi đánh bại ta, chứ không nên kích động, ta là nói khôi phục võ công ta. A Phi lật ra tái đi mắt, nói, đánh bại đại hiệp ngươi, Quách Tĩnh đã đến đều không được, huống chi ta đây cái tiểu nhân vật. Kiều Phong cười nói, đừng nói như vậy, Quách Tĩnh võ công của Đăng Phong tạo cực, ta cũng vậy bội phục vô cùng. A Phi tự nhiên là nghe được đây là Kiều Phong khiêm tốn. Nếu hai người thật đánh nhau, Kiều Phong có thể tại hàng long thập bát trưởng trưởng chiếm thượng phong. Quách Tĩnh có lẽ có thể bằng vào cửu âm chân kinh tại nội lực bền bỉ bên trên hơn một chút. hai người ai thắng ai thua khó mà nói. Nhưng là A Phi có khuynh hướng Kiều Đại Hiệp. Dù sao Kiều Phong từ trước đến nay có thực chiến phát huy xuất sắc tốt đẹp truyền thống. Mặc dù là võ công cao hơn hắn một đầu đấy, cũng đều sẽ làm bị thương tại hắn dưới lòng bàn tay. Đúng lúc này, một tay bỗng nhiên duỗi tới lấy nổi lên A Phi trường thương. Nhẹ nhàng run lên, trường thương phát ra thanh âm ô ô, thân thương uốn éo ra tới một người cái ảo ảnh. Mộ Dung Phục đứng thẳng người lên, đối với A Phi lạnh lùng nói, ra tay. A Phi trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, nửa ngày mới nói, ngươi sẽ thương pháp. Mộ Dung Phục có chút cười lạnh, chẳng thèm ngó tới, giờ khắc này phảng phất hắn đã thanh tỉnh, lộ ra võ lâm nam Mộ Dung phong thái. Nhưng là A Phi biết rõ hắn không có, nếu như hắn thật sự thanh tỉnh, đã sớm nhất thương đem mình đâm thành bạch quang. Một bên khác Kiều Phong cười nói, Mộ Dung thế gia lấy đạo của người trả lại cho người hạng gì tinh diệu. Muốn đúng là tinh thông thiên hạ tất cả cửa các loại võ công của. Nếu không như thế nào thì triển ra này đầu truyền tinh di tuyệt học được. Chính là thương pháp, ở trong tay của hắn bất quá là một bữa ăn sáng. A Phi, cơ hội khó được, có thể hướng hắn lãnh giáo thoáng một phát thương pháp địa tinh muốn. Mặc dù là Kiều Phong không nói, A Phi cũng biết này cơ hội khó được, hắn không biết cùng Mộ Dung Phục động thủ kết cục là cái gì. Nhưng là vô luận như thế nào mình sẽ không lỗ là. Vì vậy hắn hít sâu một hơi, làm dáng, nhìn Mộ Dung Phục liếc, nhất thương đâm tới, Mộ Dung Phục theo tay vung lên, đầu thương phát sau mà đến trước, thoáng cái đâm tới A Phi ngực trước đó. A Phi quá sợ hãi, trường thương trong tay cầm không dám động, lập tức động lại, Mộ Dung Phục đầu thương tại A Phi trước ngực dừng lại một giây. Thời gian dần qua thu hồi lại, tiếp tục nói, ra tay. A Phi khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, hắn không thể tưởng được mình một chiêu là được thất bại. Càng không nghĩ tới Mộ Dung Phục thương pháp lợi hại như thế. Cường tự định thần về sau, hắn hiểu được mình là xem thường Mộ Dung Phục. Dù nói thế nào Mộ Dung Phục cũng là tiếp cận cao thủ hàng đầu. Trong tiểu thuyết hắn thắng tích không nhiều lắm, đó là bởi vì đối thủ của hắn đều là Kiều Phong. Đoàn Dự loại cấp bậc này người, đối phó A Phi loại này vừa thoát ly tân thủ kỳ người chơi. Một chiêu là được là đủ, lần này A Phi không dám khinh thường, tập trung tư tưởng suy nghĩ nín thở dùng ra một chiêu. Mộ Dung Phục thân hình khẽ động. Trường thương lại là như trước khi như vậy như thiểm điện đâm đi qua. A Phi thấy rõ, thuận thế một cái che gió che mưa là được cản lại. Mộ Dung Phục thu thương nhẹ gật đầu, tỏ vẻ một chiêu này A Phi dùng không sai. Chợt trường thương quay lại, nhất thương gai đi qua, tốc độ dần dần nhanh hơn. Nam Mộ Dung thương pháp hạng gì lợi hại, A Phi căn bản không có thể cùng hắn đối công. Rất nhanh hoàn toàn liền ở vào phòng thủ xu thế. Nếu nói là tốc độ, A Phi gặp qua không ít tốc độ cực nhanh đối thủ. Đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương bạo vũ lê hoa thương pháp. Nhất chi mai này giang hồ đệ nhất khoái kiếm, đều bị A Phi khắc sâu ấn tượng. Nhưng là những cái, kia chiêu số A Phi còn có thể ứng phó. Mộ Dung Phục thương pháp nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. A Phi đã ngăn được một chiêu, là được lập tức phát hiện chiêu tiếp theo đã đến trước mắt của mình. Hắn phải phí hết hơi sức tranh thủ thời gian lại càn. Đợi đến lúc hắn dụng hết toàn lực lập tức một chiêu này, đệ tam chiêu là được lại đến. Vì vậy A Phi không thể không lui, một mặt lui một mặt càn, đến cuối cùng chiêu chiêu đều là che gió che mưa, cái khác chiêu số căn bản không dùng được. Dù vậy, hơn 10 chiêu về sau, Mộ Dung Phục thừa dịp A Phi thương pháp quay lại chậm chạp. Nhẹ nhàng nhảy lên liền đem A Phi trường thương đánh bay rồi. A Phi nhìn xem đâm đến bộ ngực đầu thương, bất đắc dĩ thở dài. Chênh lệch quá lớn, lấy A Phi trước mắt thương pháp căn bản không thể nào phá giải Mộ Dung Phục như vậy gió táp mưa rào công kích. Mộ Dung Phục nhưng lại thu thương nhìn xem A Phi, cùng đợi A Phi trả lời. A Phi biết rõ. Nếu như hắn nhận thua, Mộ Dung Phục liền sẽ lập tức bỏ xuống trường thương không để ý tới nữa hắn. nhưng là A Phi lại không muốn nhận thua. Hắn còn muốn cùng Mộ Dung Phục nhiều đánh mấy chiêu, ít nhất cũng vì phía sau xung đột làm chuẩn bị. Hắn lại móc ra một thanh trường thương, chuẩn bị động thủ sắp. Kiều Phong bỗng nhiên nói, đánh như vậy xuống dưới ngươi như trước thất bại. Ngươi nhìn thương pháp của hắn, có cái gì tâm đắc? A Phi ánh mắt có chút ngẩn người. Hắn lo nghĩ lắc đầu. Chiêu số tinh diệu sao? Kiều Phong hỏi, A Phi suy tư một chút. Lắc lắc đầu nói, không phải, tốc độ cực nhanh sao? Cũng không phải, Kiều Phong nở nụ cười. Nói, đây cũng là rồi, không phải tinh diệu, không phải tốc độ cực nhanh, cũng không phải nội lực hùng hậu đến ngươi ngăn không được. Thương pháp của hắn trên thực tế là lợi dụng ngươi chiêu số ở giữa tính liên quan. Ta nghĩ ngươi ở trong game cũng không tính là tân thủ rồi. Điểm này ngươi nên biết, A Phi nhẹ gật đầu, nói, ta biết, theo ta luyện dùng võ đến một mực nghe được nói như vậy. Nhưng là chiêu số ở giữa tính liên quan, cần cao hơn nữa võ công của đẳng cấp để đền bù. Ta nhất thời bán hội lại thì không cách nào tìm được phương pháp giải quyết. Kiều Phong cười nói, thương pháp cùng kiếm pháp, đao pháp kỳ thật đều là một cái đạo lý. Năm đó lệnh Hồ Sung học độc cô cửu kiếm thời điểm, cũng không phải lập tức học cái gì phẩm cấp cao kiếm thuật, mà là đã minh bạch cái gọi là kiếm thuật đạo lý. Hành vân lưu thủy, vô chiêu thắng hữu chiêu. Một màn này A Phi quen thuộc, trong tiểu thuyết nguyên thoại. Kiều Phong cười nói, đúng vậy, vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng là cho các ngươi người chơi minh bạch đạo lý này. Nhưng không để dễ dàng. Cái gì là vô chiêu? Cái gì là hữu chiêu? Này dù sao cũng là một cái trò chơi. Đều là dùng số liệu đến chồng chất triệt đi ra ngoài. Không phải trong đầu minh bạch đạo lý này là được, nhưng là ngươi ít nhất có thể mang thương pháp phân giải thành nguyên một đám chiêu số. Ví dụ như của ngươi hoành tảo thiên quân, kế tiếp không cần che gió che mưa, mà là dùng lập tức tam thức, vậy hắn trường thương sẽ không có khe hở có thể lợi dụng. A Phi ngốc chỉ chốc lát, lấy tay khoa tay múa chân hạ xuống, trong chốc lát bừng tỉnh đại ngộ. Hoành tảo thiên quân là dùng trường thương quét ngang phía trước. Dùng một cái quét chữ quyết, nhưng là che gió che mưa dùng là vũ chữ quyết. Hoàn toàn bất đồng chiêu số, tự nhiên là cần chuyển đổi. Bất quá lập tức tam thức nhưng lại tại quét ngang trên cơ sở trực tiếp xoay tay lại. Dùng chính là tự nhiên mà vậy, những đạo lý này tại trong tiểu thuyết đều nói được rất rõ ràng. Nhưng là A Phi cũng không có nghĩ tới chỗ này. Ai sẽ thật sự đến bắt chước trong tiểu thuyết miêu tả đi luyện công? Nhưng là Kiều Phong những lời này, đùng A bay tới nói nhưng lại giống như tại một đạo thiểm điện. Để cho hắn thoáng cái hiểu ra, cách chương.